Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, sai rồi quan tâm không sợ hãi. Phong lôi đấu khí ý khó bình, hạ, dưới trời chiều, ánh sáng màu vàng óng chiếu xuống Lý Tịch Trần lưng bên trên. Cái kia cổ mãnh liệt sóng cả tâm ý thiết thiết thực thực hiện ra ở từ khâu hạc trước mắt. Thân thể như biển lớn, trong đó phân hóa bốn phương hải vực, chủ thủy ký ốc, huyết, khí, tủy, đối mặt từ khâu hạc bi thương chất vấn. Lý Tịch Trần thản nhiên mà nói, đúng vậy, nhưng, chính là ta không phải tứ hải cảnh giới, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lý Tịch Trần quát khẽ nói, từ khâu hạc, chúng ta lại đến đánh qua. Hôm nay hai người chúng ta kết thúc nhân quả, từ đó về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan Đảo, ta qua ta Cầu Độc Mộc. Từ nơi sâu xa hai người nhân quả sợi tơ hiện ra. Tại song phương đỉnh đầu bên trong lộ ra bộ dáng, Lý Tịch Trần đỉnh đầu khí vận bên trong một mảnh thanh tịnh. Trái lại từ khâu hạc, lại là có một tia đỏ tươi chi sắc hiện ra. Đây là sát kiếp trước mắt dấu hiệu. Lúc trước kiếm tù cốc bên trong vỡ vụn chi kiếm, từ khâu hạc bị lục dục chi hỏa làm mê muội tâm trí. Đem cái kia nhiễm sát khí kiếm phôi ném vào ao nước. Bây giờ trên thân kiếm oán khí tích tụ, lại là theo trong cõi U Minh Đạo này liên hệ, hóa thành sát kiếp quấn lên từ khâu hạc. Đến tận đây hắn ra không được Thái Hoa Phong, nếu không tất có vẫn lạc tai ách. Đất nung vỡ ra, từ khâu hạc lảo đảo theo thổ địa bên trong đứng lên. Hai con người tan rã, lại là thất thần thải. Trước đó tràn đầy tự tin bị Lý Tịch Trần một đạo lôi thác nước hung hăng đánh nát. Như là ở trước mặt một quyền nện ở trên mặt hắn. Để cho hắn nhận rõ hiện thực, hiểu rõ bây giờ huống. Thê lương mà phẫn nộ cười âm theo trong miệng hắn phun ra. Đối mặt Lý Tịch Trần, từ khâu hạc trong nội tâm oán giận như là sông lớn không chỗ trút xuống. Đã từng hắn là tám mạch thiên kiêu, cái này ngoại lai tiểu tử bất quá là cái sắp tội chết đồ. Hai người mặc dù cùng ở tại kiếm tù cốc, nhưng đãi ngộ có thể nói ngày đêm khác biệt. Bây giờ chính mình còn tại là đặt chân ngũ tinh mà đắc chí. Đối phương thì lại đã đăng lâm tứ hải chi cảnh. Đánh qua, lại đến đánh qua, từ khâu hạc thấp giọng tái diễn mấy cái từ ngữ, chỉ là không tuyệt vọng lẩm bẩm, tan rã trong con mắt dần dần tụ khởi hung quang, hắn gương mặt cũng biến thành có chút dữ tợn, đánh qua, đánh, đánh, đánh, Lý Tịch Trần, chúng ta lại đến đánh qua, từ khâu hạc giơ quả đấm lên, hung hăng nện ở bên người trần trụi đỏ nham bên trên. Con kia trên nắm tay tụ lại cương phong, từ khâu hạc chạy về phía trước đi, lảo đảo, thất tha thất thểu, giống như là lập tức liền muốn té ngã một dạng. Lý Tịch Trần đứng tại chỗ, theo trong tay áo lấy ra một khỏa màu đỏ viên đan dược, để vào trong miệng, theo lộc cộc một tiếng, nuốt vào bụng, trên người hắn khí tức bắt đầu giảm xuống. Theo tứ hải cảnh một đường hướng xuống rơi xuống, cho đến ngũ tinh tiêu chuẩn, cái này màu đỏ viên đan dược chính là lúc trước Triệu Vô Hận từng nuốt phong cảnh đan. Từ khâu hạc đi lại ngã đụng đi đến Lý Tịch Trần trước người. Hắn giơ quả đấm lên, cương phong bạo động, kia là ngũ vận bát phong bên trong cận chiến đạo pháp tử quy dạ đông phong đề huyết. Cái này pháp thuật vốn là dùng để khoái công. Phong pháp chí liệt, cái này đạo pháp lấy huyết dịch của mình là nguyên, hóa vào trong gió, tụ tại hai tay, một quyền đập chúng có thể để địch thủ toàn thân trên dưới huyết dịch bị quấy, cho đến không bị khống chế, hướng ra ngoài dâng lên mà chết. Đáng tiếc lúc này từ khâu hạc tâm trí đã mất, chỉ hiểu được huy vũ nắm đấm. Lại là trước đó cái kia một tia chớp đem hắn tự tôn liên quan tự tin đều cho tồi diệt. Nắm đấm kia đập tới, Lý Tịch Trần vươn tay ra, một tay bắt được cái kia cánh tay, sau đó hung hăng uốn éo. Từ Khâu Hạc bị giam trên mặt đất, cánh tay kia bên trên Cương Phong muốn phun ra. Lý Tịch chợt há miệng, một đạo ất mộc lôi quang quát tháo, trực tiếp đem cặp kia quyền huyết gió đánh băng tán. Từ Khâu Hạc ra sức giãy giụa, một cước đem Lý Tịch Trần đá văng ra, nửa cái thân thể thẳng lên, nổi giận quát, Phong Dạ Hống Luân Đài cửu đấu. Hắn một lời quát ra, trong miệng pháp lực hóa thành phong hổ chi tướng, vô hình chi khí là hổ não, hai mắt hóa xuất, uy phong đường đường, sát khí lẫm liệt, ngẩng đầu rít gào một tiếng, bốn phương phi cầm đều trốn, bát phương mãnh thú câu chiến. Cái kia thần hổ liền hống chín lần, gió phá vỡ núi đá, cuốn ngược nham xuyên, uy lực hùng hồn không thể đỡ. Quỷ cực kinh, thần cũng sợ, cái này phong hổ gầm đối với Lý Tịch Trần mà nói. Đúng như thường thường nghe nói, Phật môn sư tử hống. Tụ gió thành âm, toái nhân hồn phách, đả thương người nhục thể, nứt nhân tiên cốt, mắt thấy phong hổ đô vật. Lý Tịch Trần vận khởi lôi pháp, trong chốc lát ất mộc thần lôi nổ tung, không cần quẻ trấn, bất động quẻ khảm, cũng không để quẻ can, càng không dụng thần binh chiếu địa thanh, phong lôi đánh nhau, Lý Tịch Trần không để nửa phần cái khác chi pháp, mở to miệng đi, khẽ quát, ngữ như lôi lộ kiến bất bình, lôi âm cuồn cuộn, Lý Tịch Trần đồng dạng quát ra lôi pháp. Ẩn ẩn có một tôn lôi công thần tại Lý Tịch Trần sau đầu hóa xuất. Thần uy huy hoàng không thể xâm phạm, treo lên cái kia chấn thiên trùy, múa khởi cái kia cửu lôi giản. Thần uy hiển lộ hết, tiên uy tận hiện, phong hổ gặp lôi công. Hổ chiêu thần khiếu, khí thôn sơn hà dũng không thể đỡ. Lại quan Tịch Trần, gặp lôi công vứt bỏ trùy bỏ giản. Lấy huy hoàng thanh lôi giáp, song quyền đối với cái kia hổ não phanh nện xuống, phong hổ chi tướng kêu rên, bị lôi công bắt lấy, một quyền đảo tại mặt, đánh cho cái kia mắt hổ lồi lõm, hổ miệng méo đấy, bát phong thoáng chốc nổ tung, lôi công gầm thét, cái kia phong hổ tán đi, giống như là đã từng một vị say rượu hán tử, lên cái kia một gò núi. Ba quyền năm bước không ngã, liên tiếp 81 lần đánh cho cái kia ác hổ quỳ xuống đất kêu rên. Chính là gặp chuyện bất bình một tiếng hống, Từ Khâu Hạc phun ra máu tươi, hắn xóa đi khóe miệng đỏ tươi, lại nhìn lúc Lý Tịch Trần trong tay hóa xuất ất mộc lôi binh, phanh đánh vào hắn xương bả vai lên. Từ Khâu Hạc giận dữ, đồng dạng hóa xuất bát phương gió binh. Trong tay ngưng tụ thành phong đao, đem Lý Tịch Trần cánh tay trái chém cái máu tươi chảy ròng. Hai người đánh lẫn nhau, tiếng gió hú lên, lôi chấn thần, bốn phía đất nung nổ tung, con đường núi này bốn phương bị đánh không còn hình dáng. Cảnh hoang tàn khắp nơi, Từ Khâu Hạc ngón trỏ trái cùng ngón áp út duỗi ra. Trong miệng quát khẽ ngôn linh, Bắc phong quyển hung thần trảm tiên, đông bắc vị hung phong tụ tập, hóa thành hai thanh thí tiên chi binh, giấy lên huyết hỏa, chém về phía Lý Tịch Trần hai mắt. Pháp này hung hãn, là phong mạch đệ tử chém giết thời gian át chủ bài một trong. Nếu là bị ma nhân chế chủ, tại hắn tới gần thân thể sát na liền có thể thi pháp. Hung trảm thân thể tính mệnh. Nếu như là quấn lên, chỉ cần trong nháy mắt, cái kia ma nhân đầu lâu liền bị chuyển giết mà rơi. Quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Lý Tịch Trần trong nội tâm nhảy một cái, hai mắt bên trong tuôn ra thanh lôi điện quang, ngưng thanh lôi chấn bãi giang hải. Lôi pháp thiên đồng thi triển, hung phong gặp gỡ thanh lôi, cả hai giao chiến, trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành phong bạo, Từ Khâu Hạc cùng Lý Tịch Trần đều bị cuốn vào trong đó. Hai người thi pháp, lấy ra riêng phần mình pháp bảo, theo trong gió lốc chật vật chạy ra, đều là có chút thê thảm. Từ Khâu Hạc miệng lớn thở dốc, pháp lực cơ hồ hao hết. Đúng vào lúc này, phía trên đột ngột hiện ra bóng tối, một cánh tay hạ xuống, nắm đấm kia trực tiếp đảo tại Từ Khâu Hạc trên mặt, lại đem hắn nhập vào đất nung bên trong. Lý Tịch Trần bắt được Từ Khâu Hạc vạt áo, đầu lâu phía trên thuộc về hắn cái kia đạo khí vận hiển hóa ra ngoài. Từ Khâu Hạc thở không ra hơi, ho ra đầy máu, mắt thấy Lý Tịch Trần lại muốn huy quyền, bỗng nhiên mở miệng, dừng tay, ta thua, ngay tại hắn mở miệng sau khi nói xong. Từ nơi sâu xa hai người cái kia nhân quả chi tuyến một thoáng thời gian băng liệt. Mà Lý Tịch Trần đối cái kia hư không nổi giận quát. Lôi quang hiện ra, có tư thánh pháp tướng hiện ra, đem cái kia nhân quả sợi tơ triệt để đoạn đi. Từ Khâu Hạc trong nội tâm bi thương, cơ hồ ngất, không một tiếng động, Lý Tịch Trần đem hắn buông xuống. Đối với hắn mở miệng, nhân quả tiêu hết. Từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.